Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chuyện xấu, huynh đài, cần phải đến điểm nhi rượu. Hải tặc nam bán nằm ở một căn tráng kiện trà thượng đạo. Hảo, Tử Tang Lăng dứt lời, đối phương liền ném đến một cái hồ lô trang rượu, tự mang một cỗ thơm ngát. Tử Tang Lăng khoa nói, có rượu có thể nào không thịt. Nói xong, theo phi đô không gian nướng thịt lại bắt chẹt bán chỉ nướng giã kê. Cấp hải tặc nam ném đi. Ha ha, huynh đài quả thực sảng khoái. Hải tặc nam tiếp nhận nướng kê. Mồm to ăn, lang thôn hổ yết, thật là liệt rượu. May mắn nàng đi qua thường xuyên cùng các huynh đệ uống. Bằng không thật đúng cũng bị rượu này sặc ra nước mắt đến. Đối phương thấy thế, hơi hơi ghé mắt, cười nói, không nghĩ tới huynh đài cũng là yêu rượu người. Không biết huynh đài như thế nào xưng hô. Tại hạ nam bá, huynh đài đâu? Tại hạ hải tử thần, đối phương đã đem bán chỉ nướng kê, hạ đỗ. Luôn cảm thấy chúng ta huynh đệ hữu duyên, chắc chắn tái kiến, vừa uống vừa tán gẫu. Cũng không lâu lắm, hải tử thần liền vù vù ngủ. Hữu duyên. Tử Tang Lăng nhún vai, nhường phi đô ở trong không gian thay nàng canh gác, chính nàng cũng rất nhanh đang ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, bị ánh mặt trời hoàng tỉnh Tử Tang Lăng mở mắt ra đến. Theo bản năng hướng bên cạnh vừa thấy, gặp vị kia hải tử thân đã không thấy, dù sao đều là lục bình phiêu bạc, hôm qua gặp lại hôm nay ly biệt, quả thực là lơ lỏng bình thường được ngay. Bởi vì đấu giá hội muốn đến buổi tối mới bắt đầu. Bởi vậy, ban ngày, Tử Tang Lăng liền tìm một nhà tiểu quán, tính toán vừa ăn biên hỏi thăm chút tin tức, nhưng mà vừa mới ngồi xuống, liền nghe được bản thân đại danh. Lần này đấu giá hội, từ Tử Tang hội trưởng tự mình tọa trấn. Các ngươi nghe nói không có, Tử Tang hội trưởng ngũ, nữ, nhi dĩ nhiên là cái phế tài. Một gã tướng mạo đáng khinh nam tử nói, lão nhị, đây đều là đã sớm biết chuyện, ta biết đến mới là nội tình. Một bàn tử híp mắt nói, nghe nói Đãi Hàn Cung Tam Điện Hạ vậy mà thích này phế tài. Thiết, bên cạnh trên bàn một gã, nữ tử bĩu môi. Một mặt khinh bỉ, đều là thật nhiều ngày trước chuyện, mệt các ngươi còn tưởng là tin tức. Tiểu nha đầu, chẳng lẽ ngươi còn biết cái gì? Đáng khinh nam bát quái nói, nữ tử trong nháy mắt nói, các ngươi không biết đi, nghe nói mấy ngày trước đây, Tử Tang thế gia nha đầu kia lại tìm tới tân thân mật. Ở tuyệt vọng rừng rậm ấp ấp ôm ôm, Tam Điện Hạ nghe nói sau ngay cả cái mũi đều khí sai lệch thiệt hay giả. Tam Điện Hạ lớn lên trong thế nào chúng ta tuy rằng chưa thấy qua, nhưng là nhân gia tuổi còn trẻ tu vi lại cao. Vẫn là đại lục đệ nhất thiên tài luyện dược sư. Nàng một cái phế tài, cao hứng còn không kịp, lại làm sao có thể di tình biệt luyến. Mập mạp một mặt hoài nghi, hừ, đây chính là Minh Ương cung thiếu cung chủ Diệp Phi Trần chính miệng nói. Làm sao có thể giả bộ, nữ tử một mặt căm giận nhiên nói, các ngươi không tin đi địa phương khác hỏi thăm một chút. Chuyện này đều truyền khắp phủ ra khỏi thành. Nghe nói nha đầu kia tân nhân tình diện mạo so Tam Điện Hạ kém xa. Thực thay Tam Điện Hạ không đáng giá. Nãi, nãi, Vũ Văn Băng hai người này vậy mà không có việc gì. Còn như vậy bố trí nàng. Nguyên lai cái kia yêu nghiệt nam liền là cái gì Minh Ương cung thiếu cung chủ. Trách không được dám tùy ý tản như vậy tin tức. Hơn nữa phía trước tập kích Trạc Diễm cũng thuyền, cũng là Minh Ương cung. Xem ra, như vậy dư luận tạo thế, nhìn như đang công kích nàng, thực tế lại ngay cả Trạc Diễm cũng cùng nhau hãm hại. Mà lúc này, Vũ ra khỏi thành có tiếng thiên hương lâu chung, Trạc Diễm ngồi ở lầu hai phòng, lẳng lặng uống rượu, ở hắn đối diện, ngồi Tử Tang Lăng hôm qua gặp qua hải tặc nam hải tử thân. Hắn như trước thân mang hợp lại tiếp bản hải tặc trang. Một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng ngồi ở Trạc Diễm đối diện. Cùng một thân đạm mạc xuất trần Trạc Diễm hình thành tiên minh đối lập. Trạc huynh, ta đưa cho ngươi thanh vân khải ngươi khả mang ở trên người. Hải tử thần biên cắn kê chân, biên nói. Hắn nhưng là nhìn được rõ ràng. Hôm qua trên cây ngẫu ngộ hào sảng hán tử, trên người khả chính mặc là hắn tự tay luyện chế thanh vân khải. Bất quá, một cái nhìn như không có tu vi tên, có thể theo trạc diễm trên tay được đến nhất kiện này nọ khả năng tính. Hẳn là vô hạn tiếp cận cho linh. Như vậy, nhớ không được trạc diễm ánh mắt nhẹ bổng dừng ở hải tử thân trên người. Thanh tuyến hơi hơi hét lên, đường đường mặc sĩ gia nhị hoàng tử, trang điểm thành cái dạng này, là muốn ở buổi tối đấu giá hội thượng nhường phô trương Tây Dĩnh quốc quốc uy sao? Trạc huynh, cũng không nên chuyển hướng đề tài. Hải tử thân, không, hẳn là kêu vạn sĩ tử thần nhíu mày nói. Chớ không phải là đưa cho vị ấy thân mật. Nghe vậy, Trạc Diệm ánh mắt phi không thể sát nhảy một chút. Nhớ tới, cũng là Tử Tang Lăng nói nàng muốn thay quần áo. Làm cho hắn xoay người hình ảnh. Từ nhỏ, hắn đều không thích có người đụng chạm hắn. Nhưng là hiện thời nghĩ đến. Cái kia nha đầu cũng là cái ngoại lệ, có lẽ bởi vì lần đầu tiên thấy nàng khi, nàng quanh thân bất nhiễm bụi bậm tươi mát hơi thở, làm cho hắn chưa bao giờ từng sinh có nửa phần mâu thuẫn cảm xúc. Thậm chí, còn tưởng dựa vào càng gần chút, thế nào, chớ không phải là đưa cho Tử Tang Lăng, sau đó nha đầu kia lại đưa cho của nàng tân thân mật. Kết hợp cho tới bây giờ góc đường cuối hẻm nghe đồn. Vạn sĩ tử thần tự cho là ra chân lý, trong lòng cấp bản thân yên lặng địa điểm 1000 cái tán. Như vậy không phải nói được không? Trách không được Trạc Diễm không trả lời, nguyên lai là đồ ăn, sắc mũ mang ở tại trên đỉnh đầu. Ai, đáng thương hắn, tân tân khổ khổ luyện chế thanh vân khải, vậy mà tiện nghi tiểu bài kiểm, nha không, hẳn là tiểu hắc mặt mới đúng, hôm qua kia vị huynh đài diện mạo. Quả thật là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, hoa gặp hoa tạ, thú gặp thú ai, hắt xì, thế nào lạnh lẽo, đây chính là đầu hạ thời tiết a. Vạn sĩ tử thần đem giả trang độc nhãn long ly ê tắc theo hữu mắt thượng rỡ xuống đến. Nghỉ ngơi mệt nhọc thị giác, lại vừa vặn chống lại Trạc Diễm tụ mãn băng tuyết con ngươi. Trong lòng đánh một cái rung mình, vạn sĩ tử thần cười hì hì giảm bớt cảm xúc nói. Thực bị ta nói chúng rồi, muốn giết người diệt khẩu, người tới này phía trước nhìn thấy qua cái gì, từ đầu chí cuối nói với ta, Trạc Diễm ngữ khí bình tĩnh. Nhưng mà phòng trung độ ấm thủy chung không có thể đi lên. Được rồi, ta nói, vạn sĩ tử thần đem tối hôm qua trên cây gặp nhau nói. Cảm thán nói, vị kia nam bá làm được nướng kê, hương vị còn thật không sai. Đáng tiếc hắn là của ngươi tình địch, bằng không, ta còn thật muốn nhận thức như vậy cái bằng hữu. Nam bá, mệt nàng nghĩ ra, Trạc Diễm chỉ cảm thấy bản thân trên trán gân xanh cũng giật giật. Thật sự là ký thức giận lại bất đắc dĩ. Về phần góc đường cuối hẻm điên truyền chuyện xấu, hắn cũng đoán được, tất nhiên là băng nhai. Nói đến này mới tức giận, nha đầu kia tu vi như vậy thấp. Còn dám tới như vậy cao giai võ giả tụ tập địa phương. Nàng là đầu óc bị môn khâu chen sao. Hơn nữa Diệp Phi Trần sẽ như vậy đồn đãi. Tất nhiên là gặp qua nàng. Cũng không biết nàng thế nào đào thoát. Diệp Phi Trần người này tâm tư rất sâu. Làm việc cho tới bây giờ đều chỉ lo bản thân yêu thích. Ỷ vào bản thân thân phận không chỗ nào cố kỵ. Nếu nàng thực rơi xuống trong tay hắn. Tất nhiên hội ăn không ít đau khổ, nghĩ đến này, Trạc Diễm không khỏi lo lắng đứng lên, xem ra, hắn phải mau mau tìm được nàng mới tốt, may mắn nàng dịch dung thành như vậy cái ngu ngốc hình tượng. Đi lên phố kia kêu một cái đáng chú ý, càng thuận tiện hắn tìm kiếm money về phần sau khi tìm được. Kia khẳng định là muốn phạt, hết chương.